Chương 421, từ bạo nổ. Ngày hôm nay chương 04, Trúc Khoái Đao đánh đấm ca đồng học sinh nhật vui vẻ một cỗ huyết sắc sóng xung kích, từ cái kia vô số con mắt trùng sao động đi ra, dĩ mạo lại tựa như êm ái xúc cảm ba động ở tại trên người của ta, nhưng hiệu quả lại dường như kim dấu trong đông, phi thường làm cho người rung động len ken gợi ý của hệ thống. Ngài bị mộng ma mắt ngộng chi hiểm kỹ năng ảnh hưởng, lực phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp lực giảm bớt 30%, lại không cách nào phóng thích công kích tăng. Ít kỹ năng, hiệu quả duy trì liên tục 60 giây dựa vào, cái này khiến khó qua, lại là một cái tam trọng mặt trái. Hơn nữa, cái này kỹ năng lan đến phạm vi rất lớn, ngoại trừ phỉ nhi ra toàn bộ cận chiến người chơi đều trúng chiêu, mấy người các nàng sở dĩ không có trúng chiêu. Thứ nhất là bởi vì các nàng khoảng cách ngộng ma mắt khá xa, thứ hai là bởi vì thấy tình thế không ổn, đã sớm chạy ra khỏi gian phòng, mượn tường thẻ rất kỹ năng này mấy cái này nàng, thực sự là rào hoạt rào hoạt. Địa băng vũ vô ưu rất nhanh thả ra thần thánh bị xua tan thuật, đem tiểu tĩnh trên người mộng chi hiểm mặt trái duy nhất tẩy rửa, mà chúng ta còn lại ba người này thì nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy thế nhưng, ngộng ma mắt chỉ số quy cao vô cùng. Rất nhanh chớp ra khỏi một đạo đỏ như máu quang diễm, rơi thẳng vào tiểu lạt tiêu trên người, cái này quang diễm trong nháy mắt cắn nuốt tiểu mỹ nữ thân thể, nàng phát ra một tiếng làm người ta kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng sau đó, lượng máu dĩ. Nhiên tẩu không 1493-52 miểu sát độc luyến thu vũ cùng ta cơ hồ là bằng khối tốc độ vọt ra khỏi phòng, đừng nói là tiểu lạt tiêu, coi như là ta, cao như vậy thương tổn cũng đủ để muốn cái mạng già của ta. Dù sao ta tăng thêm tuyển cận trạng thái sau đó mới chỉ có 14 vạn ra mặt lượng máu, mà độc luyến thu vũ thì chỉ có không đủ 11 vạn. Đơn giản chính là, ngộng ma mắt cũng không có đuổi theo ra đến, bởi vì tiểu tĩnh đã bắt đầu công kích nó phân thân hết cách. Thừa cơ hội này, ta từ vách tường sắt biên giới lộ ra đầu, chỉ thấy băng vũ vô ưu đã sắp tốc độ đem ngủm tiểu lạt tiêu lấy thánh linh cho NG xin cứu, quay đầu ném cho ta một cái thần thánh bị xua tan thuật. Ta bước nhanh về phía trước, cùng tiểu lạt tiêu làm một cái giao nhau đổi vị trí, nàng thẻ lưỡi, chạy ra xa xa mấy bước, cắt ra khỏi một bà trường cung. Mộng ma mắt lúc này đang lấy phổ thông công kích va chạm tiểu tĩnh thân thể, chỉ thấy cái kia tràn ngập co giãn thân thể mềm mại bị đụng phải hơi rung động, khiến cho tâm hồn người lay động, chỉ là cảm thán với tiểu tĩnh kinh người phòng ngự vật lý, mặc dù mộng ma mắt lực công kích hạn mức cao nhất cao tới 4.200 không điểm. Lại nhiều lắm phá hủy tiểu tĩnh vạn điểm tả hữu lượng máu, thảo nào thiên nhai dắt tay xưng nàng là thép tấm muội, bất quá mà, cứng rắn đi nữa thép tấm, cũng có mềm mại địa phương. Nhìn ta thô bị cười, tiểu tĩnh tức giận cùng ta một cái, chán ghét, tâm lý khẳng định miếng cân nhắc chuyện tốt. Không, ta là đang nhớ ta cái kia tinh linh vì sao như thế không nghe lời. Nghe xong lời này, tiểu tĩnh nết lên miệng, gương mặt không cao hứng, xem ra. Cường hãn hơn nữa nàng cũng là biết nổi máu ghen, bảo bối dáng dấp như vậy quyến rũ, nói lại như vậy câu hồn, nàng nhất định là có điểm áp lực. Ta rất nhanh cho nàng phát một cái tâm ngữ, không nên cùng một cái tinh linh tranh giành tình nhân, nàng không thay thế được ngươi vị trí. Thôi đi, ta mới có lời cùng nàng nổi máu ghen đây, ngươi chính là của ta, chạy đều chạy không thoát tiểu tĩnh hử nhẹ nói. Ô như thế đại khí A, tốt, lò gặp ca thưởng cho ngươi xuống. Ô làm sao thưởng cho ha hả, ngươi hiểu. Ta không phải thiêu minh. Hừ, ngươi cái này im lìm ca ca thúi dùng chính mình phương thức đùa giỡn mình một chút tình muội muội sau đó, tâm tình vui mừng. Mộng ma mắt có thể không phải nghĩ như vậy, thằng ngãi này rất nhanh lại trừng mắt nhìn, máu kia màu đỏ quang vượng lần nữa bao phủ toàn trường lúc này đây, vẫn như cũng là đội ngũ y lì nguyên trúng chiêu, đội ngũ y lì nguyên bỏ trốn, hơn nữa. Ngộng ma mắt kế tiếp nhất chiêu hung hãn không gì sánh được, chỉ thấy nó quanh thân đột nhiên dấy lên một tầng hào quang màu đỏ ngòm hai mắt của ta lần đầu tiên cũng không tính lượng sắc quang mang chiếu khó có thể mở, màng nhĩ bên chuyển đến đinh thai nhức óc. Tiếng nổ tung kim lang hung giáp chuyển đến một hồi cháy cảm giác, cũng rất nhanh thông suốt toàn thân, trên đỉnh đầu toát ra thương tổn chữ số làm người ta khiếp sợ 140204 kỹ năng này gọi huyết viêm bạo tạc, quần công ta đều bị mãnh liệt như vậy trùng kích. Bên người độc luyến thu vũ cùng tiểu lạt tiêu càng là không cách nào may mắn tránh khỏi, thân thể mềm mại rơi xuống đất, mất đi sau cùng một tia khí tức. Đơn giản chính là, tiểu tĩnh ở thời khắc mấu chốt dùng chính mình cái khiên đón đỡ ở lần này công kích, chỉ là tổn thất 6 vạn ra mặt lượng máu, sau đó ném cho ta một cái thần thánh che chở, đem ta lượng máu hồi phục hơn 4 vạn điểm. Ta nhân cơ hội móc ra một cái cao cấp luyện kim bí dược bỏ vào trong miệng của mình, cho mình hồi phục một cái 2800 không chữ số, mà băng vũ vô ưu đã ở sau một khắc ngâm sướng ra khỏi chỉ rũ thiểm quang, trong nháy mắt đem tiểu tĩnh lượng máu đỉnh cái 3800 không chữ số trở. Về, sau đó, không phải gián đoạn ngâm sướng ra khỏi thánh tâm chỉ rũ thuật, cho chúng ta hai lượng máu lại làm một lần đại lượng hồi phục. Ta thì thừa dịp cái này bạo phát long chi nộ, liên tiếp rất nhanh công kích rơi vào mộng ma mắt trên người, dựa vào trên người hấp huyết thuộc tính, hết sức vì băng vũ vô ưu giảm bớt áp lực. Tiểu tinh thì một tay cầm thật chặt cái khiên, làm ra đón đỡ tư thế, điều này cũng làm cho băng vũ vô ưu thi lại lờ y huy động trong tay pháp trượng, độc luyến thu vũ sống lại. Độc luyến thu vũ phi thường thông minh, lựa chọn ở bên ngoài sống lại, cứ như vậy cũng liền cùng lợi tránh nạn. Mà ta cũng thấy tốt thì lấy, mấy lần công kích đem mình lượng máu đánh đầy sau đó, nhanh chóng đi vòng mèo, chạy ra khỏi phòng. Hôm nay ta đúng lúc là khó xử nhất thời điểm, tuy là trên người có hai kiện bạch kim cấp trang bị, nhưng liệt phong chi nhận bên trên lại như cũ giống tuyết, không có trang bị tiện tay cái khiên. Cảnh này khiến ta đón đỡ tỷ lệ cùng phòng ngự năng lực đánh một cái không nhỏ chiết khấu. Hơn nữa, ta cắt trở về cuồng bạo tướng quân móng vuốt cũng có chút chứng chọi đá, bởi vì như vậy thứ nhất, đón đỡ năng lực là có, lực công kích lại sẽ đại phúc độ ngâm nước nói chung, cực kỳ cụ kết. Phỉ Nhi cười một cái nói, Tiểu Phi, nếu như từ cái này phó bản bên trong đánh ra cái khiên, ta sẽ không với ngươi cùng Tiểu Tinh cãi, hai người cắt ngựa ở ổn đi. Tiểu Tinh thì khỏe miệng khẽ nhếch, ta cũng không cùng ca ca cãi, bạch kim cấp vũ khí theo đạo lý nói là hẳn là xứng một khối tốt một chút cái khiên. Hai mắt của ta trung hiện lên Tiểu Tinh Tinh. Hy vọng có thể cho ta một khối phẩm cấp siêu cao cái khiên đi, tốt nhất là bạch kim cấp, sử dụng đẳng cấp 110 là được. Chúng khuôn mặt hèn mọn, ngươi thật đúng là không tham lam. Cái này nhất định, ta nhưng là bị tốt đẹp chính là đạo đức giáo dục người. Chiến đấu còn đang duy trì liên tục, một phút sau, băng vũ không sầu thánh linh cho nở dê sinh dê quá khứ, tiểu lạt tiêu vừa lúc sống lại đứng dậy, tuyển cận rất nhanh đưa lên liên tiếp thơ ca tụng kỹ năng, đem nàng trạng thái bổ sung đầy đủ. Bất quá, tuyển cận cũng sẽ không là cái kia chỉ biết nhảy điểm trạng thái vũ điệu tiểu la lị, của nàng khống tràng hình chiến vũ ở nơi này cấp thế giới trước mặt mặc dù không dám nói bách phát bách trúng, tỷ số trúng mục tiêu nhưng cũng ở 25% tả hữu, hầu như 4 lần có thể trúng một lần, đặc biệt ở mộng chi hiểm kỹ năng thả ra ngay miệng, của nàng trầm mê chi vũ cùng hỏa diễm chi vũ thường thường đều có thể trúng mục tiêu. Mà ở ngoại vi, Phỉ Nhi cái này thô bỉ mỹ nữ lao bản tuy là đọa lạc thành viễn trình sát thủ, nhưng là lực công kích lại xác thực không tầm thường. Thêm đại lượng lôi hệ kỹ năng viễn trình vật lý công kích đối với mộng ma mắt chẳng những có thể tạo thành khá cao thương tổn, càng là thỉnh thoảng đánh ra ngắn ngủi mất cảm giác hiệu quả, chẳng khác gì là ở không chẳng. Hơn nữa, bên cạnh nàng còn theo một cái tinh chuẩn xạ thủ phong hành giả lạc lam gió xoáy tiễn có xoay tròn hiệu quả, mà ngưng huyết tiện thì tương đương với biến hình để thăng phát ra, có thể dùng chúng ta đẩy vào chỉnh tiềm rời mặc biến hóa trung tăng lên không ít. Vì vậy, ở một cái tiếng đồng hồ hơn sau đó, mộng ma mắt lượng máu rốt cục bị chúng ta tới sát 20% trở xuống. Rất kỳ quái, cái này cư nhiên vẫn luôn không có bạo tẩu, mà là lựa chọn trầm mặc, kể từ đó, chúng ta mấy cái này lao điểu tâm lý đều biết. Ta đưa cho Lạc Lam cùng Tuyền Cận một ánh mắt, ý bảo các nàng lui về phía sau. Mà mình thì bắt đầu cú chém ngang lấy, nhanh chóng tổn trữ lấy long khí giá trị đang ở lượng máu rơi chỉ còn lại có 10% thời điểm. Thân mình của nó cư nhiên lấy tốc độ thật nhanh bành trướng lên, ta nhất thời một cái giật mình, lấy cực nhanh tốc độ phản chạy, cũng la lớn. Tất cả mọi người đi ra ngoài, người này muốn bảo tất cả mọi người hiểu ý của ta, sáng sớm liền vọt ra khỏi phòng. Đối với nhãn ma, đâm cầu một loại, ta hiểu rõ vô cùng. Chúng nó mạnh mẽ nhất chiêu số cũng không phải là cuồng bạo gây ra, mà là tự bạo. Bọn họ tự bạo có thể sánh bằng người thể lựu đạn uy lực lớn rất nhiều. Đừng nói là mấy người chúng ta, coi như là tới một người thiên nhân đoàn. Nó cũng có thể trong nháy mắt phá hủy mà tiểu tĩnh mới vừa chạy hai bước. Lại ngoài dự đoán của mọi người ngừng lại Lạc Lam gấp đến độ đều muốn trở về chạy. Tĩnh tỷ tỷ, ngươi điên rồi, làm sao ngừng ta một tay lấy Lạc Lam ra khai. Ngươi không phát hiện người này đang di động sao? Hoàn toàn chính xác, tuy là mộng ma mắt thân thể ở bành trướng, nhưng là cũng không có đình chỉ vận động, vẫn ở chỗ cũ đuổi theo Tiểu Tĩnh bước tiến. Tiểu Tĩnh hai mắt thật chặt ngưng mắt nhìn nó, trong ánh mắt bình tĩnh làm ta tự đáy lòng kính phục. Nàng, sớm đã không phải năm đó cái kia mới ra đời tay mơ. Làm mộng ma mắt thân thể bành trướng chiếm nửa nhà thời điểm, nó trong lúc bất chợt bất động, Tiểu Tĩnh tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt khởi động chính mình vô địch kỹ năng, toàn thân ánh vàng rừng rực, sau đó, một cái hời hợt xuyên thứ đâm lọt mộng ma mắt thân thể. Ẩm mộng ma mắt thân thể như bị đạn đánh trúng dầu thô hộ, phát ra to lớn tiếng nổ tung, trong lúc nhất thời, cũng cảm giác mình màng thai bị hao tổn, cái gì đều nghe không tới trong ánh mắt, đỏ như máu ở trong phòng tung bay, lại duy nhất không cách nào nhuộm dần một mảnh kia lóe ra thần thánh kim quang khu vực, ở vô địch hào quang chiếu khắp dưới, Tiểu Tĩnh trên đỉnh đầu toát ra một cái rất hòa hài ký tự chống lại. Sau đó, ngoại trừ ta bên ngoài, đỉnh đầu của mỗi người trên đều toát ra thăng cấp quang mang, là 145 cấp cao giai, kinh nghiệm thật sự là rất mạnh, ta mặc dù không có thăng cấp, kinh nghiệm nhưng cũng đạt tới 110 cấp 56%. Lần nữa đi vào phòng, Tiểu Tĩnh trên người không nhiễm một hạt bụi, mà thi thể lại nổ khắp phòng đều là, những cái này tán lạc tinh thể mảnh nhỏ tản mát ra làm người ta nôn mửa mùi vị, từng cái mờ mờ không thể không đem cảm giác độ điều thấp. Mặc dù như thế, trên mặt đất rơi xuống vật lại như cũ hấp dẫn mỗi người trong mắt, bởi chết tan thành mây khói, cho nên kim tệ đã sớm hay sao đóng, mà là tán lạc đầy đất, cho nên rơi xuống trang bị không cách nào che giấu, tất cả đều phơi bày ở tại trong tầm mắt của chúng ta.